Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Ngày hôm nay thì Đình Duy lại tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả tập 4 của cuốn tiểu thuyết Bà Chúa Tám Cửa Ngục của tác giả Nguyễn Thụy Long. Cũng rất mong quý vị khán thính giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghệ Truyện, cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 4 Bà Chúa Tám Cửa Ngục qua giọng đọc Đình Duy. Căn phòng tối mở cửa, mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Gã tù an ninh phải bịt mũi ngó vào trong một lát mới nhìn rõ kẻ bị giam. Gã quát lên, ra mày. Cái xác động đậy, những sợi dây xích chạm vào nhau kêu sùng soảng. Cái xác đó ngồi dậy rên rỉ, làm sao mà ra được, xích giáo trọi rồi. Gã tù an ninh chợt nhớ ra, gã ả một tiếng, díu tay vào túi tìm chìa khóa. Gã trôi vào trong phòng tối, mũi bay lên vò ve. Mày nâng cái khóa lên tao mở cho. Ẩn phát cười lớn, mở chi vậy? Tao thả mày. Sức mấy mày tha tao, mày kêu xếp mày vô đây mở khóa tao mới ra. Mày nhất định không ra sao? Không. Đồ má mày, tao thòi thế mẹ mày. Thách mày đó, mày thòi tao chết liền rồi mang họa con ạ. Mày ham tao phải không? Ẩn cười lớn, hắn cười một tràng dài, tiếng cười cất cao, the thế đến rợn tóc gáy. Gã tù an ninh hoảng quá, hắn thầm nghĩ thằng này điên mất rồi, nhưng hắn vẫn ra oai. Để nguyên tao mở khóa cho. Ẩn đạp lung tung, thùng phân đặt ở trong góc phòng lật nghiêng, đổ luôn ra sàn xi măng. Mùi hôi thối dậy lên nồng nặc, gã tù an ninh vội vàng nhảy ra ngoài, đóng sập cửa lại. Đổ má, cho mày chết luôn ở trong. Vậy mình phải làm sao? Nó chưa làm hại ai, bắt buộc mình chưa thể thông báo được, hãy chờ. Sàn bất mãn, bộ anh muốn để cho nó cắn chết người ta rồi mới báo tin sao? Gã trưởng phòng nổi nóng, mày ngô lắm. Bọn dưới điện ảnh nó muốn chạy vội nên mới nhét thằng Ẩn lên đây. Bây giờ bỗng dưng mày đi thưa, khác nào mày đổ tội cho chúng nó. Phải để cho thằng Ẩn tự động phá phách, rồi mình mới có cớ chứ. Việc này của tao lo, mày cứ mặc mạ tao, không khiến mày xía vô làm chi. Sàn tuyệt vọng, chàng cũng nhận thấy thằng trưởng phòng có lý. Lão già Ngương và anh em bạn tù thường gọi là Ngương bác vật, ngồi gần để phụ họa. Đúng đó Sàn, anh trưởng phòng từng kinh nghiệm tù tội, anh biết hơn mày nhiều, đừng cãi anh. Gã trưởng phòng đứng dậy, vỗ tay đốp đốp để tập hợp anh em, nhắn nhủ. Anh em chú ý, trong phòng chúng ta có một người bị bệnh điên. Tôi kêu gọi anh em đề phòng, đừng chọc phá nó mà mang họa. Tốt hơn hết là nên hòa hoãn với nó, rồi tôi sẽ tìm cách mang nó đi nhà thương điên. Ngưng Bắc Vật là một người biết nhiều chuyện, lão như một thứ quân sư trong phòng này. Ai thắc mắc chuyện gì đều đến hỏi lão, lão giải thích cặn kẽ cho đến khi nào đương sự hiểu mới thôi. Thấy Gian có vẻ vẫn không chịu hành động, vô trách nhiệm trưởng phòng, lão kéo tay Gian ra hành lang. Ta biết mày thương bạn lắm, nhưng thương là một chuyện, còn thực tế là chuyện khác. Thân phận mình là thằng tù, mình ép mình để chờ ngày tự do, đưa thằng Ẩn đi nhà thương ngay bây giờ cũng được vậy, nhưng làm thế không khác tố cáo ông sếp phòng an ninh. Ông mà bị cấp trên khiển trách, mình cũng khó sống. Thằng Ẩn nổi điên mà ông đút nó lên phòng để ông bớt đi phần nào trách nhiệm, bổn phận mình phải hiểu, tranh đấu, tố cáo ông chỉ thiệt mình thôi. San bổn bã gật đầu, tôi hiểu rồi. San chỉ còn biết nhìn bạn bằng đôi mắt xót xa. Nó yên chí mình là thân phận một con chó, nó không còn là người nữa, nó phải hành động như một con chó thực thụ. Ngưng Bắc Vật nói về những trường hợp điên trong tù. Một lần tao thấy có thằng lên cơn điên, nó tưởng mình là con gà, nó gãy cục tè cục tác suốt ngày. Thằng Ẩn cũng vào trường hợp đó, phải coi chừng, không nó sẽ vào cầu tiêu ăn cứt cho coi. Vậy nữa sao? Đó là một việc rất đau lòng. Tao chắc rằng khi thằng Ẩn bị đưa xuống phòng an ninh, nó bị đánh đập dữ quá. Ý nghĩ đình đình khổ còn hơn con chó ăn sâu vào đầu nó khi nó nổi điên. Ẩn nằm ngủ say sưa ở trong góc phòng. Tới bữa cơm, Sàn ra đánh thức bạn dậy. Ẩn ngơ ngác nhìn mọi người, rồi sủa gâu gâu mấy tiếng. Nó thẻ lưỡi liếm tay Sàn. Sàn ngồi chết chân không dám động đậy. Tùng lắc đầu. Hỏng rồi, không có cách gì cứu vãn được hết. Ẩn ngồi chồm hổm, hai tay chống xuống đất, dáng ngồi của nó giống hệt con chó. Tùng bới cơm ra một cái tô lớn, trộn tất cả thức ăn vào đó rồi đặt trước mặt Ẩn. Ăn đi mày. Ẩn gục mặt xuống, ăn lấy ăn để. Chỉ một loáng nó đã ăn hết tô cơm, ngồi liếm mồi liếm mép. Tùng trộn thêm một tô cơm nữa, nó lại ăn hết. Tùng lắc đầu. Nó ăn khỏe kinh khủng. Ẩn đã biến thành con chó. Một con chó thật dễ thương trong phòng giam. Nó có thể thân thiết với tất cả mọi người trong phòng. Nhưng khi nhìn thấy bóng giám thị, nó sủa nhặng lên hoặc gầm gừ. Đêm nó tru lên từng hồi, sủa ong ổng không còn ai ngủ nghe gì được. Phòng giam đi đến quyết định làm đơn gửi Ẩn đi nhà thương chợ quán. Một vài người trong phòng giam phản đối quyết định. Thằng Ẩn điên vô hại, nó không làm hại ai hết, cứ để nó ở lại phòng giam này. Gã trưởng phòng chín mái gắt lên. Để vậy coi sao được, nó không còn là con người nữa. Gã tù án Lưu cười nhạt. Ở đây ai là người giơ tay lên coi, nói thiệt tôi muốn đổi địa vị thằng Ẩn, tôi muốn làm con chó ngủ xì. Chín mái chỉ vào mặt tên tù án Lưu. Tao mà là tù lưu sứ như mày, tao không biến thành con chó, tao thắt cổ chết cho rồi. Mày còn chờ cái gì, hy vọng gì? Tất cả mọi người đều nuôi hy vọng thằng Ẩn nó cũng vậy. Nó cần trở lại thành người, dù có phải là một con người đau thương. Mình hơn cẩm thú ở chỗ đó. Gã tù án Lưu chỉ cười nhạt, những nếp nhăn trên trán của gã nhíu lại. Gã đã chờ đợi, đã hy vọng suốt mấy chục năm trời nay. Bây giờ tuổi đã già, không còn hy vọng gì nữa. Gã lẩm bẩm, tao sẽ chết. Tao nghĩ đến chuyện đó từ lâu rồi. Khi nhà thương cử người lên mang Ẩn đi, nó vùng vẫy kêu la thảm thiết. Họ phải trói gô hắn lại, nhét rẻ vào miệng hắn mới mang được xuống cầu thang. Sàn xót xa nhìn theo bạn, chàng lẩm bẩm, mình mất thêm một người bạn. Đầu óc Sàn rỗng tuếch. Buổi tối khi những chiếc chiếu trải ra trong phòng giam, gã tù án Lưu đun nước pha trà, hắn cho nguyên cả gói trà vào cái ca nhựa, chế nước rồi sầm sấp. Gã ra mời Sàn và Tùng, gã không quên hỏi Sàn, mày có bánh kẹo gì không, mang ra đây góp vui. Sàn còn mấy phong bánh đậu xanh và ít kẹo đậu phộng mang ra nốt. Ba người ngồi quây quanh ly trà. Lão tù án Lưu thân mật. Đêm nay mình uống với nhau, chắc rằng sẽ chẳng bao giờ còn uống nữa. Tao quý hai chàng bảy nhất. Sàn ngẩng lên. Sao bác nói vậy? Gã tù án Lưu chợt cười. Biết đầu mai mốt chúng mày không tự do bất tử. Tự do sao được? Chưa có án, sực bấy. Gã tù án Lưu gạt đi. Thôi, không nói chuyện đó nữa. Đêm nay tự nhiên tao buồn. Ta muốn uống trà, ngồi tán dóc với tụi bay vậy thôi. Tùng chen lời. Uống trà thì đêm nào mà không uống. Hôm nay ta mời tụi bay, tao xả láng. Gia tài tù tội tao không có gì quý giá. Tao có hai món đồ kỷ niệm, muốn cho tụi bay. Tao không xài đến nữa. Gã lục trong giỏ ra một cái ống vố và một cái đót làm bằng rong biển. Lão đưa cho Sàn cái ống vố. Mày biết tao quý cái ống vố này đến độ nào? Có thằng đòi đánh đổi ba bịch thuốc ruby mà tao không chịu đâu. Cái đót này chính tao làm khi ở ngoài đảo. Tao cho thằng Tùng. Sàn ngắm nghía cái ống vố bằng gỗ mun đen nhánh, chạm trổ thành hình một cái đầu lâu nhe răng. Hai con mắt sâu hắm. Đặc biệt khi mồi thuốc hút, người ta thấy đôi mắt và chiếc miệng chiếu ra đỏ lừ. Gã tù án Lưu coi chiếc ống vố này như là một báu vật. Gã đi nhặt những mẩu thuốc thừa của anh em xé ra, nhồi vào điếu hút suốt ngày. Gã tù án Lưu chậm rãi kể. Chiếc ống vố này là kỷ niệm của một người bạn tù rất thân. Hắn bị tử hình, hắn chết vì cái ống điếu này đó. Sàn ngạc nhiên. Dữ thần vậy sao? Đó là sự thật. Hắn cũng bị án Lưu xử như tao. Khi ra ngoài đảo hắn kiếm được một khúc cây, mài giũa mãi mới hoàn thành. Ai cũng khen cái ống vố đẹp. Câu chuyện này đến tai một ông sếp người Pháp. Mới đầu ông ta dùng tiền bạc, sự sung sướng để hy vọng xin được cái ống vố này làm kỷ niệm. Nhưng vô ích, thằng bạn tao nhất định không cho. Nó nói cái hạng chó săn đó đâu đáng cầm vào cái ống điếu của nó. Ông sếp nổi sùng, đem giam nó vô cùng khổ sở. Nó phải giao cái ống điếu cho tao giữ. Nó nói chắc cả thằng sếp này định hại tao để lấy cái ống điếu đây. Tao phải liều mạng. Quả nhiên, một buổi tối thằng sếp và đàn em ập vào phòng giam khám xét đòi lấy, nhưng cái ống điếu đã mất tiêu. Tao ngày hôm trước đã đổi sang phòng giam khác mất rồi. Thằng bạn tao bị đánh một trận nên thân. Một ngày kia, nó xin được gặp ông sếp. Ông sếp tưởng nó đã siêu lòng. Không ngờ khi tới gần nó trổm lên, dùng đũa chè nhọn đâm xuyên qua yết hầu ông. Sau đó thằng bạn tao lãnh cái án tử hình. Câu chuyện chấm dứt, trà cũng nhạt dần. Lão tù án Lưu nhìn qua song sắt. Sao đêm này tao thấy trống hết quá. Lão nhìn Sàn và Tùng bằng đôi mắt trìu mến, đưa tay ra bắt tay hai người. khi hồi kèn giới nghiêm thổi vang ngoài bồn nước. Vĩnh biệt hai người bạn trẻ. Tất cả mọi người về chỗ nằm, nửa đêm mong có tiếng la của gã tù nằm cạnh lão tù An Lưu. Máu, máu! Cả phòng giam nhốn nháo trở dậy, họ chạy lại chỗ gã tù An Lưu nằm. Máu chảy loang ở phía dưới chiếu. Lão tù An Lưu đắp chiếu kín mít, gã trưởng phòng chín mái lật chiếc chiếu lên. Gã tuyên bố, nó tự vẫn chết rồi, nó cắt gần máu. Bên cạnh hắn có một mảnh gương nhỏ, San bần thần nhìn người bạn già. Vĩnh biệt bác. Mặt lão tù An Lưu bình thản như người đang ngủ say. Mùa xuân trôi qua bình thản trong khám đường. San cảm thấy cô đơn. Những người bạn thân của chàng lần lượt được tự do hoặc đổi phòng khác. Bây giờ San ngồi ăn cơm một mình, bữa cơm thật tẻ nhạt. San nghĩ bụng, mình không thể sống mãi trong không khí này. Mình nổi điên lên mất. Những cuốn sách anh văn đứa em San gửi vào San đã học thuộc lòng. Bây giờ chàng bắt đầu học ngữ vựng trong cuốn tự vị. San học từ sáng đến chiều, khuya không ngủ được chàng cũng lôi ra học. Buổi chiều thứ bảy San được ra lưới thăm đuôi. Chàng gặp Hồng ở dưới phòng đợi. Lâu lắm chàng mới được gặp nàng. Hồng càng ngày càng trở nên héo hắt. Nàng khẽ cúi đầu chào San. San cố gắng nhích lại gần Hồng. Có ra lưới không? Có ạ. Sao lâu lắm không đi thăm đuôi? Một hai tháng mà em mới ở dưới tình lên một lần. San nhìn trước sau không thấy ai hỏi nhỏ. Bao giờ tự do? Nụ cười của Hồng héo hắt. Không biết, chắc còn lâu lắm. Còn anh? Cũng không biết. Hồng chợt trở nên buồn bã nói nhỏ. Tù phụ nữ sắp đổi đi rồi. Đi đâu? Nghe nói đổi lên Thủ Đức. San im lặng. Một lát sau mới hỏi. Vậy là chúng mình không còn gặp nhau nữa. Hồng cúi xuống nhìn chân mình. Nàng nói thật nhỏ. Đành vậy. San chợt thò tay nắm lấy bàn tay của Hồng. Ra trước em, anh sẽ gửi thư cho em. Dám thị thấy anh chết bây giờ. Kệ nó. Nàng ngượng nghịu gỡ tay San. Quên em đi. San nhìn thấy nước mắt của Hồng rơm rớm. Hồng nhìn chàng thật nhanh rồi quay mặt đi. Một hồi chuông ré lên, San di chuyển theo dòng người ra thăm đuôi. San ngồi ở trước ghế dài. Hồng ngồi tận đằng kia với bọn phụ nữ. Một lát sau em trai của San xách giỏ đi vào. Chiếc giỏ nhỏ xíu, lõng chõng vài thứ đồ. Nhìn chiếc giỏ San biết em mình kỳ này không có tiền. Tiền gửi đồ vào cho anh đều đặn, thằng em phải nhịn cả tiền ăn sáng. San hiểu tình thương của em đối với mình. Thằng em San tới ngồi đối diện chàng, nó hỏi ngay. Bao giờ thì anh xử? San lắc đầu chán nản. Không biết, mẹ có gửi thư về không? Đứa em San gật đầu. Có, mẹ bây giờ khổ lắm, mẹ phải đi làm u già để kiếm tiền gửi về. Tự nhiên San thấy xót xa. San nghĩ đến mẹ thật nhiều. Người đàn bà ấy đã một thuở vàng son và bây giờ thì như thế. San nén tiếng thở dài. Còn họ hàng mình? Không trông mong gì được ở họ hết. Em nói anh đừng buồn. Họ không muốn thấy mặt anh, không muốn nhìn anh. Em đã bỏ đi rồi. Đi đâu? Hiện giờ em vẫn chưa có chỗ ở nhất định. San im lặng. Một lát mới nói với em. Việc thăm đôi anh hàng tuần không cần thiết. Cố lo thần trước đi. Mẹ nói anh sẽ về. San thấy buồn, chàng nắm tay em. Anh sẽ cố gắng xây dựng lại cái gia đình này. Mình chưa tuyệt vọng, mặc dù khi ra khỏi tù anh là kẻ tay trắng. Một hồi chuông rung lên, San đứng dậy. Về đi, tuần sau không phải vào nữa đâu. Điều cần thiết nhất là đừng bỏ họ. Đoàn người đi trở về phòng lãnh đồ, San tới cạnh Hồng, nhưng chàng không nói được gì vì có người giám thị đứng chắn ngang. Tới khi lãnh xong đồ để trở lại phòng, San mới nói nhỏ, vĩnh biệt Hồng. Buổi tối, San ngồi uống trà một mình. Chàng nghĩ ngợi mông lung. Chàng nhìn số thẻ bài của mình. Số thẻ bài cách biệt những số mới hàng ngàn số. Mình đã nằm trong khám này quá lâu. Một năm, hai năm. Và có thể người ta quên những tội nhân khác. Ở một góc phòng giam có một gã thanh niên nằm nhìn chàng. Hắn mới đổi về đây. Hắn đã nằm tù 4 năm rồi mà không được xử. Hôm hắn mới đến, hắn ngồi ăn cơm một mình. Những người bàn tù mới nhìn hắn xì xào. Thằng này tù đại hình đó. San hỏi, tội gì? Giết người, hắn giết một lượt 3-4 mạng lận. San ngẩng lên nhìn gã, hình như tao biết thằng này. Mày còn nhớ vụ tạm sát cần chọn gia đình ở Phú Nhuận không? San à một tiếng, gã tù mới chợt nghe thấy gã ngó lại San, đôi mắt tròn xoe và lên tiếng. Đồ má, thằng nào nói gì tao đó? Bọn tù im lặng, gã được thể. Má, thằng này chưa từng giết người, mà thằng này đâu có ngán ai nhỉ? Tự nhiên San cười gần, gã tù mới đi lại phía San. Mày cười tao à? San gật đầu, tao cười mày đó. Mày muốn gì? Cười tao, tao giết thế mẹ. San cười lớn đứng dậy. Đừng mang cái án giết người vào đây chọc tao, khó lắm con ạ. Mày tưởng bảnh hả? Ông nói thật, mày chỉ là thằng giết đàn bà con nít. Trưởng phòng chín mái thấy không khí gai cấn thì chạy đến can. Thôi, tao xin thưa bay. Phòng này xảy ra nhiều chuyện lộn xộn quá rồi. Chúng mày không thương tao à? Gã tù bới đành nuốt giận. Từ hôm đó hắn để tâm theo dõi San. Đêm hôm nay hắn thấy San ngồi một mình, dáng điệu rầu rầu của San làm cho hắn chú ý. Hắn ngồi dậy, sang chiếu San, tự động ngồi xuống. Cho uống ly trà được không? San ngó hắn gật đầu. Xin mời. San rót trà ra một ly khác. Trà ướp hoa sói. Hắn xoa hai tay vào nhau. Trời lạnh uống trà thì tuyệt nhất rồi. San mở cân lon sữa gút dông mời hắn. Kẹo đậu phộng, ăn đi. Gã tù mới than thở. Ở tù mà có người nuôi đều đều thì tuyệt rồi. Tôi mồ côi hoàn toàn. Anh không có thân nhân à? Có cũng như không. Bố tôi không nhận tôi nữa. Tại sao vậy? Hắn cười nhạt. Bố tôi nghiêm khắc lắm. Ông cho rằng tôi đã nhúng tay vào một vụ án bị ổi. San im lặng. Gã tù mới chăm chú nhìn San. Có lẽ anh cũng nghĩ như vậy. Tất cả mọi người. Bởi vậy tôi cô độc. Tôi sinh ra mặc cảm với mọi người. Có gì mà mặc cảm? Đôi mắt gã tù mới chợt xa xôi. Tôi đã giết gần trọn gia đình đó chỉ vì một chút tự ái. Nếu xét về phương diện tình cảm, tôi là một con người bất nhân, độc ác. Vì gia đình đó giúp đỡ tôi rất nhiều. Tự nhiên San muốn tìm hiểu người bạn mới. Còn về phương diện khác, tôi có cái lý của tôi. Tôi giết người vì yêu. San ngồi bó gối. Lại tình yêu nữa. Gã tù mới gật cổ. Đúng vậy, tôi yêu Thoa, đứa con gái lớn trong gia đình đó. Gã tù tìm bọc quần áo gối đầu, mắt hắn nhìn lên trần phòng giam. Khi tôi giải ngũ, tôi là một kẻ bơ vơ. Trước khi bỏ ra đi, tôi có hứa với bố tôi khi nào sự nghiệp thành tôi mới trở về. Tôi là người may mắn vô cùng. Vừa ra khỏi quân đội tôi có việc làm ngay. Ông sếp là chủ nhân một mảng buôn nhôm lớn. Ông ta thu dụng tôi vì thấy tôi đứng đắn có tư cách. Khi tôi tới nhà đó làm việc, Thoa còn bé tí. Ngoài công việc làm cho hãng, tôi còn kèm cho Thoa học. Càng ngày tôi càng được cảm tình của gia đình họ. Họ dành cho tôi một phòng trên lầu, coi tôi như người nhà. Thoa lớn dần và yêu tôi. Năm đó tôi 25 tuổi. Tôi tính đến chuyện xây dựng với con ông chủ. Nhưng không ngờ sau này tôi tuyệt vọng. Tình yêu đó chỉ mang thêm cho tôi nhiều nỗi buồn. Một hôm trời lạnh cũng như bữa hôm nay. Buổi tối tôi đi đón Thoa đi học tư về như mọi bữa. Tôi mừng rỡ khi thấy Thoa ra khỏi cổng. Nhưng Thoa lờ tôi đi. Một người con trai khác đến. Nàng nói, từ mai anh khỏi đi đón tôi nữa. Có anh Hùng đón tôi rồi. Tôi lặng người đi. Thoa còn tàn ác chỉ tôi giới thiệu với gã thanh niên kia. Đây là anh thư ký của ba em. Buổi tối hôm ấy tôi trở về nhà với tâm trạng buồn khổ. Tất cả những lời Thoa nói với tôi nàng đều quên hết. Tôi không trách nàng phụ dẫy tôi, chỉ trách nàng đã hạ nhục tôi. Mình là kẻ hay suy nghĩ. Cái sự suy nghĩ ấy càng ngày càng lớn trong đầu của tôi. Mãi 12 giờ Thoa mới trở về. Tôi nuốt giận hỏi Thoa, sao em về muộn vậy? Thoa nổi giận. À anh em với anh, tôi đi đâu mặc tôi? Anh là kẻ làm công ở cái nhà này, anh yên phận đi. Tôi chỉ nói nhỏ, Thoa đừng khinh tôi. Giọng gã tù nhân trầm trầm, mặt hắn bỗng sắt lại. Mình là một thằng con trai, sống nhục nhã làm sao chịu nổi. Tao nghĩ đến chuyện bỏ nhà này đi, làm lại cuộc đời một lần nữa. Nhưng tao đã nghĩ lại công ơn của ông bà chủ mà tao coi như cha mẹ. Tao không thể quên được những buổi chiều. Định không bao giờ quên được những buổi chiều ấy. Những buổi chiều đi cất hàng cùng với ông bà chủ. Những lời nói của bà, những hứa hẹn của bà cho Định. Bà hiểu người con trai này đã yêu con gái của mình. Bác hy vọng cháu sẽ hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó không bao giờ đến với Định. Sự chịu đựng có giới hạn. Định đã đòi đi mấy lần nhưng đều bị cản. Một hôm và một ngày cuối năm, sau buổi cãi nhau với Thoa, tao xách bố lên phòng. Ở trên đó tao còn ít đồ đạc. Tao phải lên gỡ nốt. Thoa nằm ở giường, nàng xoay mặt vào tường. Nghe tiếng động nàng quay lại hỏi bằng giọng gắt gỏng. Làm gì vậy? Định quay lại nhỏ nhẹ nói, anh gỡ cái mắc áo. À anh em với nhà anh. Định đặt cái búa xuống. Thoa đừng nói như thế. 5 phút nữa tôi đi khỏi nhà này. Tôi muốn nói với Thoa một điều. Thoa ngắt lời Định. Nói gì? Tôi không có lỗi gì cả. Thoa yêu người khác là quyền của Thoa. Nhưng phải nói để Thoa hiểu rằng tôi là người con trai. Tôi có cái danh dự của tôi. Thoa đừng sỉ nhục tôi. Gia đình này tôi vô cùng mang ơn. Thoa giận dữ một cách hết sức vô lý. Không phải anh bám lấy gấu quần mẹ tôi sống suốt mấy năm trời nay à? Định điếng người, hắn không thể ngờ Thoa lại nói câu đó, định tiến gần lại. Thoa nói gì vậy? Thoa bướng bỉnh. Tôi nói anh là đồ hèn hạ, đồ sống bám đúng quần đàn bà. Định giơ tay lên giữ. Tôi cấm Thoa nói câu đó. Mày đánh tao hả? Sự nóng giận bốc lên trong đầu. Cô hỗn, tôi đánh dằn mặt cô. Sau câu nói đó là một cái tát này đong đóm mắt. Thoa hét lên. Dưới nhà nghe tiếng lộn xộn, bà mẹ Thoa chạy lên, thấy Thoa nằm gục trên giường, Định còn đứng ở đó mặt hầm hầm. Thấy mẹ lên, Thoa vừa khóc vừa vu vạ. Bà ơi, thằng Định nó toan hiếp con, nó còn đánh con. Bà Thoa không còn nghĩ phải trái, bà vớ luôn cái búa ở bàn giơ lên phang. Đồ khốn nạn, tao nuôi ong tay áo. Định trong thế kẹt, hắn không thể giải thích được gì. Hắn lo tránh đỡ những nhát búa. Sự im lặng của Định càng làm cho bà mẹ điên tiết. Định bị dồn vào thế bí, một nhát búa bổ trúng đầu Định, máu phun đỏ cả sàn gác. Nhìn thấy máu của mình rơi, Định như điên lên, hắn nhảy sổ vào, giằng lấy cái búa trong tay người đàn bà. Hắn vung búa lên, hắn nghe tiếng la, rồi tiếng chàng, tiếng la hét từ dưới nhà chạy lên cầu thang. Máu làm mờ mắt Định, hắn không còn nhìn rõ, hắn chỉ nhìn thấy những vật đen di động trước mặt. Hắn cần một lối để thoát. Chiếc búa vung lên, để nghe những tiếng rú kinh hồn, hắn cũng rú lên như một con thú dữ. Định ngừng kể, hắn xòe bàn tay ra. Chính bàn tay này tao đã cầm búa sát hại gần trọn gia đình đó. Khủng khiếp quá. Tao không hiểu lúc đó cái gì ám vào người tao để tao hành động như vậy. Tao thấy mình như mê đi, máu bắn lên phòn phọt. Càng nhìn thấy màu đỏ tao càng kinh sợ. Đôi mắt của Định vẫn còn đầy vẻ hãi hùng, hắn nhìn vào bàn tay của mình lẩm bẩm nói, ghê tởm quá. San hỏi, khi bị bắt mày khai thế nào? Nhiều chuyện xảy ra, nhưng tao không làm sao chứng minh được khi tao tàn sát là tao nổi điên. Bác sĩ chứng nhận tao là một người bình thường. Định buồn bã, mình điên trong chốc lát, không làm sao chứng minh được. Mấy năm trời nay tao nằm tù, đêm tao không ngủ nổi, tao cứ bị ám ảnh hoài với cái vụ thảm sát này. Mày có hối hận không? Hối hận rất nhiều, nhưng đã muộn quá rồi. Định ngồi im, một lát sau nói, có lẽ tao phải đền tội. Tao có thể bị chém đầu, bị bắn, nhưng khi ra tòa tao sẽ quỳ loại ông chú tao, không để xin tha tội, tao lại để tỏ lòng hối hận. San an ủi bạn, đừng vội tuyệt vọng, mình phải hy vọng thật nhiều. Những ngày kế tiếp, Định sống vui hơn. Hắn có San để tâm sự mỗi đêm, có sách để học. Hắn học một cách kỹ lưỡng, dè sẻn. Hắn yên chí phần nào về thân phận của mình. Chỉ có 20 năm khổ sai thôi phải không mày? Bao nhiêu thằng khác tội tày đình mà chỉ có 10 năm. Tao hy vọng, tao lại hối cải. Tao đang bắt đầu viết một bức thư thật dài. Bức thư gửi cho ông chủ tao. Tâm hồn tao đã bứt rứt hơn. San nhìn qua sông rắt. Trời mưa rơi rơi, chẳng mơ mộng. Câu chuyện của mày có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết rồi đó. Ai viết? Tao. Mày định làm văn sĩ à? San gật đầu. Tao nghĩ đến điều đó từ lâu rồi. Định khuyến khích. Ừ, nên lắm. Nếu trở thành văn sĩ thì tuyệt quá. Người ta nói văn sĩ khổ lắm. Không biết rồi tao sẽ như thế nào. San bỏ lực câu nói. Mấy tuần nay thằng Linh không vào thăm San. Chàng sống hoàn toàn trong tình trạng đói rách. Những bức thư của Linh viết vào hứa hẹn. Em phải lo cho xong chỗ ăn chỗ ở mới thăm anh được. Họ hàng mình không mong nhờ vả gì đâu. Và em chắc rằng anh cũng không trông mong gì vào họ. San đưa bức thư cho Định xem. Định thân thiện như người nhà. Mày cho tao được coi em mày như em tao. Dĩ nhiên. Tao thèm có được những người thân. Thèm những bức thư thăm hỏi mà không có ai viết thư cho tao. Họ coi tao như chết rồi. Ngày trước tao có bao nhiêu bạn bè. Cuộc sống của Định và San không đến nỗi thiếu thốn lắm. Định ngày nào cũng đi vác nước thuê để lấy thuốc lá, đổi lấy đồ ăn. San ái ngại cho bạn. Mày làm quá, bệnh lại khổ thân. Định cười thoải mái. Ăn thua gì? Tao làm cho quen. Sau này ra ngoài đảo tao còn phải làm nhiều hơn nữa kìa. Cả hai sống dựa vào nhau cho ngày tháng đỡ buồn tẻ. Một buổi tối, San và Định ngồi cắm cúi học, bỗng người tù thư ký khám đường lên đập cửa. Phòng 2C2 chú ý. Cả phòng giam đang ồn ào, bỗng im phăng phắc, hướng nhìn ra song sắt. Người thư ký khám đường giơ mảnh giấy lên, chậm rãi đọc tên những người đi tòa. San reo lên, có tên tao rồi. Định bần thần, có cả tao nữa. Định bỏ rơi cuốn sách xuống. San để ý người hắn nổi gai ốc. Hắn không nói chuyện nữa, giờ bọc quần áo ra, vuốt lại chiếc quần tây cho thẳng thắn. Ngày mai đi tòa, chưa biết số phận ra sao, nhưng mình cũng phải ăn mặc cho đàng hoàng. San tính toán, còn 2 tháng nữa thì đủ 1 năm. Tội chàng tao xét ra không có gì, vậy mà hàng năm trời họ mới xử. Đêm này Định nói thật ít, mặt hắn sắt lại. Hắn nằm ngó lên trần phòng giam, nhìn vào bàn tay từng vấy máu của mình. Mày về, mày chỉ còn vài hôm nữa. Có lẽ rồi chúng ta không bao giờ còn gặp lại nhau nữa. định nói bằng giọng buồn buồn, hắn nắm chặt lấy tay San. Đừng quên tao nhé. Không, tao không quên mày đâu. Nụ cười của Định héo hắt. Tao thân với mày làm chi, thân để rồi buồn hơn. Mày đã đem đến cho tao niềm hy vọng, không biết rằng niềm hy vọng đó tao còn nuôi mãi được không. Bất giác Định sờ tay lên cổ của mình, hắn hốt hoảng rồi lại bình tĩnh trở lại. Nếu số mạng đã an bài như thế, tao nhất định không kháng cáo, không xin ân xá, tao thề như vậy đó. San ngồi nhỏm dậy. Mày nói cái gì? Tao Linh cảm thấy tao bị tử hình. Bậy nào? Giọng Định như một kẻ mê sảng. Thật thế, tao chưa nói với mày về cơn hắc mộng của tao đêm hôm qua. Tao thấy người tao đầy máu, rồi tao thấy bà chủ, thấy Thoa, thấy các đứa em, tất cả đều khóc. Đôi mắt của Định mở lớn, Thoa nắm lấy đầu tao, nó giật tao một cái, tao thấy đầu tao đứt liền, nó nhìn vào mắt tao cười. Định trở nên khốn khổ. Tao chết mất, thế nào tao cũng chết. San chỉ còn biết an ủi bạn, đó chỉ là giấc mơ thôi, ngủ đi, mai còn lấy sức. Tao không ngủ rồi. Mắt nhắm lại là tao thấy người ta đến đòi mạng. Định giơ bàn tay lên nhìn, nói làm nhảm. Bàn tay này đây, bàn tay với máu. Bỗng hắn cười lên khanh khách. San mệt mỏi rồi ngủ quên lúc nào không hay. Gần sáng choàng thức giấc, San thấy Định ngồi dựa tường mắt mở thao láo. San ngồi dậy, sao mày không ngủ? Định cười buồn, ngủ sao nổi. Cứ nhắm mắt lại là lại thấy. Định đứng dậy, còn một chút cà phê và trà, tao pha nốt nhé, cũng sắp hết giờ giới nghiêm rồi đó. Định đánh diêm châm lửa vào bếp lò, đặt can nước lên, vừa đun nước Định vừa nói. Hôm nay tụi mình phải nhịn đói đi tòa, không có gì ăn lót lòng cả. Chỉ hôm qua không để lại cơm nguội à? Không còn chút nào. Đành vậy. Nhìn bạn lôi húi pha trà và cà phê, tự nhiên San thấy thương bạn tha thiết. Với cái án đại hình đó, điều giữ thì nhiều hơn điều lành. Tội nghiệp hắn, tuổi hắn còn quá trẻ, còn ham sống. San không dám nghĩ tiếp. San nhìn bạn khẽ thở dài, ly cà phê đậm thiếu đường đắng ngắt. Ở ngoài bồn nước, tiếng kẻng báo hiệu hết giờ giới nghiêm rung lên. Trời vẫn tối mò mò, tiếng ồn ào từ 8 khu khám đường dậy lên một lượt như ong vỡ tổ. San và các bạn đi học theo dãy hành lang do sự hướng dẫn của người tù công vụ, lần lượt những người đi tòa từ các phòng giam nhập bọn. Trời lạnh họ đi sát vào nhau, những tiếng nói chuyện rì rầm, những tính toán được trình bày. San nghe tiếng một người nào đó nói nhỏ, ta phản công, nhất định phản công. Nhận giáo để tổ dục xương à? Mày phần công bây giờ là hơi muộn, chỉ tổ làm trong tòa ghét thêm thôi. Đêm hôm qua ta tính kỹ rồi. San nắm tay bạn bóp nhẹ nhẹ. Này, cái gì mày? Hay là mày phản công đi? Định nhíu mắt. Phản công làm sao? Khai rằng vì vô ý. Định cười nhạt. Tội cố sát rành rành ra, còn phản công cái mẹ gì nữa? Liều với số mệnh. Được, phải tự cứu lấy mình. Định lắc đầu. Không dễ đâu, có hẳn thì có chịu. Đêm hôm qua tao đã nghĩ tao tàn sát cả gia đình người ta, này có phải chịu tội chết tao cũng chưa đáng tội kia mà. Đoàn tù xuống, một chiếc cầu thang xoáy trồn ốc. Đèn ở đây tối hơn, San có cảm tưởng mình đang đi xuống địa ngục. Không khí lạnh buốt làm hai hàm răng San đập vào nhau. Tới phòng chờ đợi, người tù công vụ điểm danh lại một lần nữa. Một người nhìn sang bên kia chấn song trống rỗng, than thở một cách khôi hài. Ôi, bóng hồng còn đâu? Bọn tù cười ồ lên. Khu bên đó mọi khi là phụ nữ đã được giải xuống. Họ ngăn cách khu đàn ông bằng một hàng chấn song thưa. Bây giờ họ bị đưa hết lên Thổ Đức. San chợt nghĩ đến Hồng. Chàng lại tự nhủ, hãy quên đi. San ngoảnh lại thấy Định nhìn mình đăm đăm. Mai mày tự do rồi. Chắc không? Sao không chắc? Tội mày đâu có cái gì. Biện lý tiểu hình. Định nói bằng giọng buồn buồn. Hắn nắm chặt lấy tay San. Đừng quên tao nhé. Không bao giờ tao quên mày. Định trở nên bần thần. Còn tao, đại hình áo đỏ. Nói xong hắn cúi gập mặt xuống. San ái ngại cho bạn. Tao sẽ nhớ đến mày mãi mãi. Quên đi, quên hết đi. Đừng nên nhớ một chuyện gì ở trong này cả. Cho tao gửi lời thăm em mày. Người tù công vụ đã điểm danh xong, anh ta ra lệnh. Thôi, các người ra xe, chúc các người đi tòa gặp nhiều may mắn. Anh ta tiến lại trước mặt Định, nhìn vào thẻ bài Định, đặt tay lên vai hắn. Không biết nói gì hơn là chúc mày may mắn. Anh ta lưỡng lự một hồi, rồi móc bao thuốc lá ba tốt xanh trong túi ra, đưa cho Định. Cầm lấy mà hút. Định ngỡ ngàng không kịp mở miệng cảm ơn, anh ta đã quay đi. Nhìn vào mắt Định, San thấy nước mắt hắn đương tròng. Hắn trở nên tuyệt vọng. Tao biết mà, ai cũng đoán tao án nặng lắm. Tao biết mà. Người ta dồn lòng thương cho một kẻ sắp xuống âm phủ mà. Đừng, đừng nghĩ ngợi gì hết. San chỉ cần biết an ủi bạn như thế, bọn tôi ngoái cổ lại nhìn. Họ xì xào với nhau. Khi bước lên xe, họ nhường cho Định ngồi chỗ tốt nhất để nhìn xuống thành phố. Sự săn đón đó, lòng tốt đó càng làm cho Định thêm não lòng. Hồi nãy hắn kêu đói, bây giờ một người bạn tù nhường cho hắn một khúc bánh mì thịt mà hắn ăn không được. Khúc bánh mì còn nguyên trong tay, điếu thuốc lá gắn trên môi hắn nghi ngút khói. Xe chạy vòng ra khỏi khám đường, khu Hòa Hưng nhộn nhịp sinh hoạt buổi sáng. Sàn cố nghiền cổ để nhìn xuống thành phố, những quán cà phê, những quả hàng rong, cảnh vật không có gì đổi khác. Một người kéo San ngồi xuống, cho tao nhìn một chút. Hắn bấu tay vào lưới mắt cáo reo lên, Sài Gòn đẹp quá. Chiếc xe lắc lư đi trong thành phố, giờ đi làm bắt đầu cho nên đường phố rất đông đảo. San bíu lấy tấm lưới sắt nhìn xuống, chàng cố thu nhận lấy những hình ảnh tuy cũ kỹ nhưng mới lạ với San. San nhìn sang Định, đôi mắt hắn thật buồn, điếu thuốc ngậm trên môi hắn tàn, cong vòng. Hắn lờ đãng nhìn xuống thành phố như một kẻ rừng rưng. San an ủi bạn, mày hãy tin tưởng đi. Tin tưởng cái gì? Bản án. Định nhếch mép cười, nụ cười nửa như ăn phận, nửa như khinh bạc. Tao không tin tưởng gì hết. Hắn nắm hai bàn tay lại mở ra, nhìn vào trong đó, nhìn những đường chỉ chạy ngang dọc trong lòng bàn tay. Đời sống tao ngắn ngủi và tao sẽ phải chết một cách thảm khốc. Hồi tao ở ngoài đời, tao có đi xem bói, người ta nói như thế. Ai mà tin được lời thầy bói? Hồi đó tao không tin, nhưng bây giờ tao tin, tao linh cảm thấy. Hắn nhìn bóng lá cây thấp thoáng ngoài cửa xe. Chiều nay khi mặt trời xuống dưới ngọn cây kia, số phận tao sẽ được quyết định. Định im lặng nhìn xuống góc đường. Buổi chiều tao đi với Thoa ở dưới kia, con đường đẹp ghê. Định nói với sự xót xa, cố làm ra vẻ rừng rưng, trong đầu hắn chứa đầy kỷ niệm. Tao sẽ chết, sẽ gặp lại Thoa phải không mày? Nếu người ta tin rằng có linh hồn, nhưng gặp lại cũng chẳng sung sướng gì. Tao là kẻ đã hái sự sống của Thoa, hái tất cả mộng ước, sự ân hận đó đến chết cũng không phai nhòa. Xe đi hết con đường Nguyễn Du dập bóng mát quẹo sang công lý. Phía cửa tòa án, các can nhân của can phạm đứng lố nhố. Họ nghiền cổ lên nhìn vào trong xe khi xe rẽ vào sân tòa án. Bên trong xe có nhiều người nhòm lên, đột nhiên vui mừng. Kìa rồi, vợ tao, cả con tao nữa. Chiếc xe dừng lại, mấy người giám thị mở cửa xe nhảy xuống trước, xua đuổi những người thân nhân bu quanh cửa xe. Một người ngó vào cửa la lớn, xuống xe đi các cha nội. Đám tù nhân lục tục đứng dậy xuống xe, người giám thị gắt gỏng, mấy thằng sư đại hình đứng riêng ra. Định nhìn San buồn bã, vĩnh biệt mày. San vừa đưa tay ra toàn bắt tay bạn thì một cái đạp phóng vào lưng của chàng, một tiếng chửi thề, đồ mẹ, bày đặt bắt tay nữa. San bị đẩy ngã chúi về đằng trước, kéo theo kẻ bị còng chung với chàng. Bóng Định khuất trên cửa tòa án, San và các bạn được đưa qua một khoảng sân rộng. Không khí ở đây âm u với những bức tượng cầm cân cầm kiếm. Bọn tù ngồi xổm trên hành lang, đám phụ nữ từ Thủ Đức đã được giải đến trước. San ngó đám tù phụ nữ, chợt nhớ đến Hồng. Nỗi nhớ xôn xao đó dậy lên trong lòng chàng. San ngồi dựa lưng vào tường, nhìn qua cửa sổ nhìn, đám lá cây, nhìn trời và mây trắng. San thấy mình rừng rưng khi nghe hồi chuông ré lên báo hiệu giờ xử án. Phía trong tòa tiếng búa gõ chát chát vang trên bàn. Người giám thị bắt đầu gọi tên can phạm. San nhìn vào những khuôn mặt tù tội, tất cả đều âm trầm lo lắng. Họ ít nói chuyện với nhau hơn. Một vài người lẩm bẩm khấn hứa, những điếu thuốc lá gắn trên môi không buồn rụi tàn. Một vài người khác bàn tán đoán chừng, tao chắc bị một năm là cùng. Sực mấy, mày cướp giật đồ còn đánh người ta bị thương. Gã này tặc lưỡi, đồ mẹ, tao kẹt cái vụ đó. Một đứa con gái ngồi gần San, à quan sát chàng khi chàng chợt quay lại, à mỉm cười. Tòa xử chớp nhoáng, 10 phút sau San đã trở ra, mặt chàng bình thản như lúc nào. À giang hồ hỏi, mấy tháng? San ngồi trở lại chỗ trả lời cộc lốc, mai về. Có đón em không? Để coi đã. Coi mẹ gì, đón thì nói đón mà không thì không, gứt đại mẹ nó đi. Không. À giang hồ thở phào, à hơi có vẻ bất mãn nhưng vẫn nói, vậy có tốt không? 12 giờ trưa tòa đình xử, cả bọn trở ra xe. San nhìn trước nhìn sau không thấy Định đâu. Vừa lúc đó thì người giám định nói, thằng Định chắc mất đầu quá, có lẽ phiên tòa chiều nay mới xử xong. San lo lắng cho bạn, chàng nhìn lại tòa án khi chiếc xe ra khỏi cổng. Một người vỗ vào vai San, mai mày về rồi, vui không? San ngẩng lên, vậy thôi, chẳng vui mà cũng chẳng buồn. Coi bộ mày chịu cơm tù rồi. San chỉ cười nhạt, lúc này chàng không có ý muốn, có ý kiến gì. San nghĩ đến ngày mai của mình, những ngày tù tội và những ngày riêng tư, những khuôn mặt nhìn xuống thành phố. San có cảm tưởng sau một năm tù tội, tâm hồn mình rắn lại, những tình cảm yếu mềm trước đó tan biến đi từ lúc nào. San trở nên lì lợm và coi thường mọi thử thách. Một tiếng nói nào đó vang lên trong đầu của San. Mày sẽ không thấy ngán sợ bất cứ một cái gì. Suốt một năm trời nằm trong tù, San chỉ rút được ngần ấy kinh nghiệm. Chàng thấy quá nhỏ cho tương lai của mình. Một con ruồi lạc trong xe bay vò về trước mặt San. Nó tìm một chỗ đậu, một mụn ghẻ trên cánh tay của San. Những mụn ghẻ ngứa làm người San ngứa ngáy khó chịu. Nhiều đêm San ngứa điên không ngủ nổi. Những gã tù vẫn hát tỉnh bơ. Chiếc xe lắc lư trên con đường ngập nắng và tiếng động. Gương mặt San phẳng lặng. Khi các phòng giam lên đèn thì Định về. Hắn cất tiếng cười lớn vang suốt dãy hành lang. Tiếng cười của hắn vang dội khiến các tù nhân đang nói chuyện ồn ào phải im bặt. Ai như thằng Định? Nó đó. Cửa phòng giam mở. Hai người giám thị kè kè hai bên Định. Lấy quần áo rồi đổi phòng. Thấy vẻ nghiêm trọng của hai người giám thị, San biết có điều chẳng lành. San vội đứng dậy tiến đến bên Định. Sao hả mày? Đôi mắt của Định long lanh, mặt hắn đỏ lên, tử hình. Dứt lời hắn đành cất tiếng cười ha hả, tiếng cười đầy khinh bạc. Hắn sờ tay lên cổ. Người ta sẽ chặt đầu tao. Hắn thẫn thờ. Chúc tất cả sớm tự do. San đứng chết chân. Chàng không nói thêm được một lời nào với bạn. Chàng nắm tay Định thật chặt. Người giám thị xô San ra. Đi chỗ khác mày. Một người bạn tù lẩm bẩm. Tội nghiệp, nó còn trẻ quá, nó đáng được sống. Một người khác nói lớn. Trông án đi mày. Một số bạn bè mặc lời mắng chửi của người giám thị vẫn xô lại bên Định đưa thuốc lá, mời uống trà. Định bình tĩnh trở lại. Cảm ơn tất cả anh em. Tôi không ngục trong án đâu. Tôi sẽ chịu chết. Tôi sẽ phù hộ cho tất cả. Bất chợt Định ôm lấy San, hắn nấc lên khóc. San, tao thương mày. Tao hết rồi, tao không còn gì phải lo. Mày còn cả tương lai. Ngày mai mày tự do phải không? Hai người giám thị vội vã đến giằng Định ra, giữ chặt hai tay hắn. Các người giáng ra, nó nguy hiểm lắm đó. Một người bạn tù tự động xếp gọn đồ đạc cho Định vào một cái túi. Anh ta nhặt nhạnh không thiếu một thứ gì. Trưởng phòng chín mái tới cạnh Định đặt tay lên vai Định. Ngày đêm nay ký giấy chống án đi. Hắn quay lại anh em. Tôi muốn yêu cầu anh em một điều. Định, một người bạn của chúng ta, một người cùng chung số phận hầm hưu, đã bị pháp luật lên một bản án quá nặng. Tôi yêu cầu anh em nghĩ đến bạn. Ai có cái gì ngon nhất thì nên tặng lại bạn, cho bạn chúng ta được hưởng thụ. Người bưng ly nước đến cho Định, người bưng tách cà phê, chiếc xách tay của Định đầy thuốc lá. Định uống hết, ăn hết những thứ các bạn mời. Chín mái xách giỏ đến đưa cho Định. Đây là niềm an ủi chân thành nhất của các bạn gửi cho mày. Sự đau khổ hằn trên gương mặt của Định. Nước mắt hắn chan hòa. Chín mái nói với hai người giám thị. Xin các sếp thứ lỗi cho chúng tôi. Hai người giám thị dễ dãi gật đầu. Định nhìn chiếc giỏ xách tay với những gói thuốc lá ở bên trong. Hắn uể oải lắc đầu. Cảm ơn tất cả anh em. Tôi không cần nhiều đến vậy. Tôi chỉ lấy một gói thôi. Xin trả lại. Định nhặt một gói thuốc lá đút vào túi áo. Nét mặt hắn xúc động. Hắn nhìn tất cả mọi người với sự luyến tiếc. Xin chào. Xin chào tất cả. Hắn quay mặt đi, nhìn ra ngoài đêm, nói nhỏ với hai người giám thị. Mình đi sếp à. Tiếng bước chân của Định và hai người giám thị xa dần ở phía cuối hành lang. Phòng giam im vang phắc. Đến 5 phút sau mới có tiếng thở dài, tiếng nói tội nghiệp. San trở về chỗ nằm. Chàng nằm gối đầu lên bọc quần áo, ngửa mặt lên nhìn trần phòng giam. Đầu óc của chàng rỗng tuếch. Chỗ nằm bên cạnh bỏ trống. San sờ tay sang bên cạnh. Sàn xi măng lạnh ngắt. San gắn một điếu thuốc lá lên môi, đánh diêm châm lửa. Mùi que diêm cháy khét phảng phất qua mũi của chàng. Một sợi khói mỏng uốn éo bay lên, loãng trong không khí. Phòng giam sau một hồi sầm sì bàn tán lại trở về sinh hoạt cũ. Họ ngồi uống trà, hút thuốc lào, ca vọng cổ. San đang lờ mờ ngủ, bỗng có tiếng đạp cửa rầm rầm. Gã trưởng phòng chín mái vội chạy ra. Người giám thị mở khóa, đẩy một gã tù mới vào. Nách hắn cắp một manh chiếu, tay kia cầm một chiếc chén nhôm và đôi đũa. Cửa phòng giam đóng ập lại. Gã tù mới lơ ngơ đứng nhìn sinh hoạt khám đường. Trưởng phòng chín mái hất hàm, vô khai lý lịch. Thư ký phòng cầm cuốn sổ tới kéo hắn ra một góc. Xong xuôi chín mái lại ra lệnh cho nó ngủ ở chỗ trống của thằng Định. Gã vệ sinh phòng đưa tên tù mới đến cạnh San, nằm ở đó. Tên tù mới nhìn San, đôi mắt hắn trở nên bối rối. Anh cho tôi nằm đây. San khẽ gật đầu. Tên tù trải chiếu ngồi dựa lưng vào tường. Gã nhìn bao thuốc trên ngực San. San biết ý, có lẽ hắn thèm lắm. San đưa một điếu thuốc lá cho hắn. Hút đi. Hắn đón điếu thuốc lá bằng cả hai tay, lắp bắp cảm ơn. Hắn hít một hơi thuốc lá, nhả khói khoan khoái. một tuần lễ này mới được một điếu thuốc. Hắn bắt chuyện với San. Chỗ nằm này chắc có người vừa đi à? Ừ, hắn được tự do. San ngó hắn bằng cái nhìn lầm lì. Hắn ra pháp trường. Gã tù mới trợn mắt lên. Vậy sao? Trời, lạ lắm sao? Ghê quá, tội gì mà khủng khiếp vậy? San ngồi dậy. Chú tội gì? Gã tù mới bén lén. Dạ, con nhỏ nó đồng ý rồi, rồi kỳ cục quá. Hiếp dâm phải không? Không phải, nó thương tôi thật mà, nó chịu mà, tại bà già nó thôi. San cười khẩy, vậy là tội hiếp dâm. Nếu nó là vị thành niên, chú sẽ ở tù 5 năm. Gã tù mới chợt lo lắng. Ôi trời, chút xíu vậy bà. Ờ, chỉ cần 5 phút thôi mày, cũng ở tù 5 năm đó. Gã tù mới bần thần, lông mày hắn nhíu lại. Biết vậy tôi bóp cổ nó cho chết ngắc luôn. Ê, nếu thế thì lại giá khác. Sao? Đi ra pháp trường, như thằng kia vừa ra khỏi phòng này. Hắn lẻ lưỡi dùng mình. Sự sợ hãi rất ngây thơ của một tên tù con so. San chợt nhớ lại những ngày đầu tiên của mình khi bước chân vào đây. Chàng cũng có những sự lo lắng, tâm trạng băn khoăn như gã này. Gã tù mới chợt hỏi. Anh tội gì? San cười khẩy. Hả, tao hả? Báo giái ông cò đến bất tỉnh nhân sự. Gã tù mới vì cười. Tội gì mà kỳ cục vậy, xử chưa? Rồi. Bao giờ về? Sáng mai. Mai về rồi, tôi chưa quen với ai ngoài anh ở trong khám này. San chợt nhớ đến lời khuyên của những người tù kinh nghiệm đã khuyên chàng. Chàng lừ lừ nhìn gã tù mới. Ở tù không nên quen thân với ai hết. Nếu chú không nghe lời tôi, chú sẽ đau khổ gấp ngàn lần bản án mà chú phải mang. Thôi, khuya rồi, ngủ đi. San khép mắt lại, chàng gác tay lên trán, mặc kệ gã tù mới nằm mở mắt nhìn chân chân lên trần phòng giam. San nghĩ đến ngày mai của mình. Nguyễn Thụy Long. Quý vị và các bạn khán thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết tập 4 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết Bà Chúa Tám Cửa Ngục. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện audio tiếp theo.